Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Nhật Diệu đến tập Bắc Kỳ, Hoa Vu Thảo Nguyên, do Nhật Diệu chỗ xuất lĩnh đại quân từ phía tây mà đến. Chậm rãi bước vào Bắc Kỳ lãnh địa, Kỳ Thực tuyên bố cùng Bắc Kỳ khai chiến. Cửu Diệu huynh đệ trong lòng cũng 10 phần bất đắc dĩ. Vốn cho rằng cho rồi mấy lần cơ hội Bắc Kỳ trùng thế lực sẽ chân quý. Lại không nghĩ rằng Bắc Kỳ đối bọn hắn căm thù từ đầu đến cuối không có yếu bớt. Vẫn như cũ không nguyện ý thần phục, cho nên lại không kiên nhẫn. Cửu Diệu huynh đệ cuối cùng vẫn quyết định vận dụng võ lực. Đồng thời lần này Cửu Diệu huynh đệ đi qua thương thảo sau quyết định để đứng hàng lão tam Nhật Diệu đến đây tiếp nhận Nguyệt Diệu trở thành Bắc Kỳ phủ quân. Mỗi vị huynh đệ càng là đều tự phái ra rồi một nhóm thuộc hạ quân đội gia nhập vào rồi Nhật Diệu chỗ xuất lĩnh Nhật Diệu quân bên trong. Mục đích chính là vì rồi trợ giúp Nhật Diệu thuận lợi trở thành Bắc Kỳ phủ quân. Ở khai chiến trước Nhật Diệu cũng từ sứ giả trong miệng rồi giải rồi hiện tại Bắc Kỳ thế lực quy mô. Ở sứ giả miêu tả bên trong, Bắc Kỳ hiện giai đoạn thực lực cũng không mạnh. Khó đối phó nhất ngược lại là Nguyệt Diệu nguyên bản thuộc hạ Nguyệt Diệu quân chiến sĩ. Đối với Nguyệt Diệu quân không chịu trở về này một điểm Nhật Diệu có chút nghĩ không minh bạch. Dù sao Nguyệt Diệu quân thành viên đối với Cửu Diệu vực lớn thực lực là rất rõ ràng. Phản kháng có thể nói không có phần thắng chút nào. Mặc dù hắn tin tưởng Nguyệt Diệu quân đây là đối Nguyệt Diệu trung thành biểu hiện. Lại không tin mỗi một cái tướng lĩnh đều sống ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm đi thủ vững Bắc Kỳ. Đang tự hỏi vấn đề đồng thời, Nhật Diệu chỗ xuất lĩnh đại quân chậm rãi đẩy mạnh, hướng lấy chôn xương địa phương tiếp cận mà đi. Lúc này Minh Phủ nội, các người chơi cũng đều làm lấy trước khi chiến đấu chuẩn bị. Tất cả người chơi đối với một trận chiến này đều 10 phần coi trọng. Cho dù là rất nhiều sinh hoạt loại người chơi cũng đều gia nhập vào rồi tích cực chuẩn bị chiến đấu. Bên trong, thậm chí lấy giá vốn cung cấp các loại tiêu hao đan dược. Dược tề, dù sao Minh Phủ là bọn hắn gia viên tự nhiên không cho phép ngoại địch trà đạp, bọn hắn cũng muốn vì nó ra một phần lực. Này trong đó nhất sướng tiêu liền là luyện dược sư, Nhiếp Phong, luyện chế thuốc nổ viên. Vô số lần, thất bại, luyện dược để Nhiếp Phong tích lũy lượng lớn nổ tung dược hoàn. Nguyên bản các người chơi đối với cái này đạo cụ là không nhấc lên được hứng thú gì. Mặc dù uy lực rất lớn, mà dù sao chỉ là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm. Giá cả lại đắt đỏ, ngược lại cảm thấy Nhiếp Phong sinh ra nổ tung viên 10 phần gân gà. Nhưng bây giờ thì khác. Bắc Kỳ nguy cơ đã giáng lâm, thất bại kết quả là tuyệt đại bộ phận người chơi đều không thể nào tiếp thu được. Mà lại Nhiếp Phong lần này bán ra dược hoàn cũng chỉ thu lấy rồi phí tổn phí. Thế là lượng lớn người chơi đến đây mua sắm, rất mau đem hắn trong khoảng thời gian này chỗ sinh ra nổ tung viên cho tranh mua không còn. Cho dù là Nhiếp Phong đều lộ ra rất kinh ngạc. Không có nghĩ tới những thứ này luyện chế 10 phần thất bại dược hoàn còn có thể thu hồi phí tổn. Lúc này đồng thời, ở chú tạo sư nghề nghiệp mở ra sau, Bắc Kỳ các người chơi đã ý thức được linh quáng tầm quan trọng. Hiện tại phần lớn người chơi đều đã chuyển chức rồi chú tạo sư. Cũng tạo thành rồi linh quáng giá cả ở Bắc Kỳ cấp tốc kéo lên. Ngắn ngủi mấy ngày có thể nói lật rồi một phen. Cái này khiến rất nhiều người chơi hối hận đem trước đó cướp bóc đến linh quáng toàn bộ gác vợt mài. Hành cho ra bán rồi, dẫn đến chính mình không có rồi có thể sử dụng linh quáng. Bởi vì linh quáng tác dụng quá lớn rồi, hiện tại trừ rồi có thể giúp rất nhiều mới chuyển chức chú tạo sư người chơi luyện tập bên ngoài. Cũng đã trở thành trọng yếu chiến lược tài nguyên. So sánh với luyện dược sư cái này bắt đầu từ số không mầy mò sinh hoạt nghề nghiệp. Chú tạo sư là hoàn toàn khác biệt. bởi vì có cực một phần nhỏ người chơi ở hiện thực bên trong cũng là có rèn đúc kinh nghiệm. Như vậy cũng tốt so Lâm Thiết, Âu Thiên đám người, mặc dù bọn hắn còn chưa trưởng thành, nhưng ở một trận chiến này bên trong bọn hắn có khả năng phát huy tác dụng nhưng cũng không nhỏ. Dựa vào thương thành mua sắm rất nhiều chiến tranh máy móc bản vẽ thiết kế, bọn hắn đã bắt đầu chế tạo chiến tranh khí giới rồi. Không phải nói thương thành mua không được chiến tranh khí giới, mà là thương thành những này cỡ lớn khí giới giá cả không ít. Tuyệt đại bộ phận người chơi không thể thừa nhận, nhưng nếu như mình chế tạo nói, có lẽ ở tính năng trên không cách nào cùng thương thành so sánh. Nhưng là giá cả cũng chỉ có thương thành 5/1 trong. Chú tạo sư giá trị tại thời khắc này đã thể hiện ra đến rồi. Theo lấy cửu diệu đại quân tiếp cận, tin tức nhanh chóng ở người chơi bên trong truyền ra. Nguyên bản tứ tán ở Bắc Kỳ từng cái khu vực người chơi cũng đều chạy về Minh Phủ. Chuẩn bị nghênh kích cửu diệu đại quân đến tập. Một trận chiến này các người chơi lựa chọn quyết chiến hơn là chôn xương địa phương. Bởi vì ở mảnh này khu vực giao chiến đã không phá hư Minh Phủ sinh thái. Đồng thời bọn hắn ở chết trận phục sinh sau cũng có thể cấp tốc gia nhập vào chiến đấu bên trong. Ở người chơi nhóm xem ra là thích hợp nhất điểm giao chiến. Rất nhanh người chơi đại quân ở Minh Phủ cửa ra vào thành chỉnh hợp. Lấy đều tự công hội hoặc là đội nhỏ làm đơn vị hướng lấy chôn xương địa phương mà đi. Đại chiến sắp đến. Các người chơi đối với tử vong không có chút nào áp lực. Duy nhất áp lực chính là Minh Phủ thất thủ. Mất đi rồi bọn hắn ở thế giới thứ hai gia viên. Dù sao rất nhiều người chơi đối với nơi này đã có tình cảm. Tuyệt không loại tình huống này xuất hiện. Hai nhánh quân đội đối lập mà đi. Ở chừng hai canh giờ hành quân sau rốt cục ở chôn xương địa phương gặp nhau. Nhìn thấy Bắc Kỳ thế lực đến. Nhật Diệu lộ ra hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Bắc Kỳ thế lực sẽ co đầu rút cổ ở Minh Phủ nội thành. Lại không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà có dũng khí chủ động đánh ra. Lập tức Nhật Diệu lại mặt lộ vẻ nụ cười, bởi vì đây chính là hắn nghĩ muốn. Chỉ cần bọn hắn chịu ra khỏi thành, hắn thì có 100% nắm chắc cấp tốc đoạt xuống Minh Phủ. Lúc này Bắc Kỳ các người chơi sắc mặt kiên nghị. Nện bước kiên định bộ pháp hướng về phía trước, nơi xa lít nha lít nhít cửu diệu đại quân không có chút nào để bọn hắn có bất kỳ e ngại. Nhìn thấy các người chơi chủ động tiếp cận mà đến, Nhật Diệu cười lạnh, lập tức thân hình lơ lửng mà lên, giống vạn thú gào thét, tất cả cửu diệu quân chiến sĩ đều giơ lên rồi vũ khí. Nghĩ muốn tại khí thế trên áp đảo người chơi. Nhưng mà các người chơi vẫn như cũ mặt không đổi sắc đẩy mạnh lấy. Trận chiến này thậm chí không cần quá nhiều lời nói. Làm khoảng cách rút ngắn thời điểm. Hàng trước phù văn chiến sĩ bên ngoài thân hồng quang lấp lóe. Lập tức cũng bắt đầu cất bước chạy nhanh rồi lên. Giống, giết. Các người chơi dùng bọn hắn hành động đến đánh trả cửu diệu đại quân khiêu khích. Không chịu nổi một kích. Nhìn thấy các người chơi bắt đầu phát động tiến công, cửu diệu cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng xuống đè ép, lập tức dã thú tiếng gào thét do trước sau này lan tràn. Vang vọng toàn bộ chôn xương địa phương, cửu diệu đại quân cũng tại lúc này bắt đầu công kích. Hai quân máu tanh va chạm liền triển khai như vậy, lúc này các người chơi sớm đã không phải lúc trước non nớt người mới. Bọn hắn đã quen thuộc chiến trường, trở nên so đã từng càng thành thục hơn, cũng càng dũng mãnh liệt. Các huynh đệ, Minh Phủ là chúng ta gia viên, ở chỗ này chúng ta có quá nhiều tốt đẹp hồi ức. Trận chiến ngày hôm nay vô luận thắng bại, tuyệt không thể có lưu ngày khác hối hận. Giống, hàng trước nhất phù văn lực sĩ cùng dã thú thiết kỵ hung hăng đụng vào nhau. Và chạm chỗ như quân bài domino vậy hướng hai bên tản ra. Trọn vẹn kéo dài mấy chục mét. Phù văn lực sĩ mở ra lực lượng đá quý dưới ra sức va chạm cho dù là thể trạng to con dã thú cũng. Không cách nào chống cản. cũng là liên miên ngã sấp xuống tại mặt đất, ngồi ở lưng sống lưng chiến sĩ tức thì bị quăng bay đi rồi ra ngoài. Lần đầu giao phong, cho dù là cường đại cửu diệu đại quân đều không có đứng ở mảy may ưu thế. Nhưng mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đại chiến tại lúc này chính thức kéo ra màn che. Lúc này, treo lơ lửng trên không trung Nhật Diệu mắt lạnh nhìn qua phía dưới Bắc Kỳ người chơi. Mặc dù thật bất ngờ bọn hắn dám phản kháng chính mình, nhưng đối với này một lần chiến tranh thắng lợi, hắn không có chút nào hoài nghi tới, bởi vì hắn có nắm chắc tất thắng. Chỉ gặp Nhật Diệu từ chỗ cái cổ móc ra rồi một đầu màu tím vòng cổ. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, đem một khỏa đá quý từ vòng cổ lỗ khảm bên trong móc rồi ra đến. Sau đó hắn thân hình lóe lên, đi đến rồi cửu diệu quân đại quân phía sau, bóp nát trong tay hình thoi đá quý. Lập tức đá quý lóe ra hào quang chói sáng, không gian pháp tắc quỹ tích ở chỗ này hình thành, bao phủ rồi phía dưới cửu diệu quân chiến sĩ cùng Nhật Diệu. Lập tức bọn hắn thân hình đều biến mất nguyên nơi, xuất hiện ở rồi minh phủ ngoài thành. Đây cũng là Nhật Diệu vì sao có nắm chắc cấp tốc cầm xuống minh phủ nguyên nhân chỗ ở. Ở người chơi nhóm xem ra đem điểm giao chiến tuyển ở chôn xương địa phương đối với bọn hắn 10 phần có lợi, nhưng mà này hoàn toàn cũng là Nhật Diệu nghĩ muốn thấy được. Bởi vì sứ giả một lần cuối cùng đến Bắc Kỳ chiêu hàng thời điểm, sớm đã ở ngoài thành làm rồi truyền tống đánh dấu, biết rõ chiến tranh khả năng bạo phát, vì thế mưu đồ cũng không chỉ là người chơi. Nhật Diệu đồng dạng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Này một khỏa ngẫu nhiên được đến không gian pháp tắc thủy tinh 10 phần chân quý, nhưng mà cùng phủ quân vị trí so sánh liền lộ ra bé nhỏ không đáng kể rồi. Hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Lúc này minh phủ nội thành trừ rồi ở chỗ này chờ lệnh khẩn cấp người chơi bên ngoài, căn bản không có bất kỳ đóng giữ lực lượng, mà lại lớn bộ phận đều là sinh hoạt loại người chơi. Cộng lại nhân số cũng mới khó khăn lắm đạt tới 5 vạn. Mà cửa ra vào thành chính ở quan sát người chơi nhìn thấy mấy chục vạn Nguyệt Diệu quân đột nhiên giáng lâm cũng đều là giật nảy mình. Lúc này kéo vang lên cửa ra vào thành cảnh báo, tới nhắc nhở nội thành người chơi. Cửu Diệu đến cho dù là Lục Vô đều cảm thấy trở tay không kịp. Vào thành, nhìn xuống trống rỗng minh phủ, Nhật Diệu trên mặt lộ ra rồi thắng lợi vui sướng. Cửu Diệu đại quân chiến sĩ đang nghe Nhật Diệu mệnh lệnh sau, đều gào thét lấy bắt đầu hướng lấy minh phủ nội thành đánh tới. Sau đó bắt đầu ở chỗ cửa thành vung đập, nghĩ muốn đánh vỡ cửa thành tấn công vào đi. Giờ khắc này trong thành đóng giữ người chơi đều nhao nhao hướng lấy cửa ra vào thành tụ hợp mà đi. Ai cũng không nghĩ tới cửu diệu sẽ mang lấy mấy trăm ngàn đại quân đột nhiên đến. Giờ phút này bọn hắn trong lòng đều tràn ngập rồi sợ hãi. Sợ hãi không phải tử vong, mà là minh phủ thất thủ. Oanh, lúc này, cửa thành bị nện mờ. Vô số vung vẩy lấy chiến nhận cửu diệu chiến sĩ chen chúc mà vào. Nhìn rồi lướt qua minh phủ nội thành kiến trúc, Nhật Diệu hài lòng gật rồi lấy đầu. Ở hắn lúc này xem ra, đây cũng là hắn tương lai lãnh địa. Mà hiện tại hắn rất hài lòng minh phủ hoàn cảnh. Nhìn thấy nơi xa tiếp cận mà đến người chơi, Nhật Diệu đưa tay hướng phía trước nhấn một cái. Không gian tại lúc này đều phảng phất đọng lại đồng dạng. Chạy ở phía trước nhất người chơi toàn bộ bị to lớn uy áp ép đến tại mặt đất. Một mảnh người ngã ngựa đổ. Ta đã thắng rồi, vùng vẫy giấy chết đổi lấy chỉ có tử vong. Nhưng là ta rất nhân từ, ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Nhìn qua phía trước người chơi, Nhật Diệu cười nói, ta cũng cho ngươi một con đường sống. Quỳ xuống đến nhận sai, minh phủ tuyệt sẽ không giao cho ngươi trong tay. Có bản sự chính diện một trận chiến, đùa nghịch thủ đoạn có cái gì tốt đắc ý. Ngoặc kép, các người chơi đều quật cường đáp lại. Bất quá nghe được người chơi ngôn luận Nhật Diệu nhịn không được cười ha ha. Không thể không nói các ngươi thật rất ngây thơ. ta hiện tại rất hoài nghi các ngươi cỗ thế lực này đến cùng là như thế nào lớn mạnh quật khởi. Âm phủ pháp tắc liền là khôn sống mống chết. Các ngươi không hiểu sao? Vẫn là các ngươi hiện tại là đang cùng ta nói đùa. Nghe được lời nói này, các người chơi đều trầm mặc rồi. Hiện tại bọn hắn sớm đã quen thuộc mảnh thế giới này sinh tồn pháp tắc. Trên thực tế cũng rõ ràng Nhật Diệu nói căn bản cũng không có sai. Nhìn qua phía trước không cách nào động đậy người chơi, Nhật Diệu bỗng nhiên đôi mắt chừng một cái, một đạo hồng mang từ trong mắt tràn ra, hướng phía trước xẹt qua. Lập tức bộ phận người chơi ở này đạo hồng mang bắn phá dưới biến thành rồi cho bụi. Ta tin tưởng e ngại sẽ khiến các ngươi khuất phục. Nói lấy Nhật Diệu vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức lại có bộ phận người chơi bị cái kia đạo còn quanh quẩn trên không trung hồng mang quét đến. Biến thành rồi cho bụi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.